nắng Hà lên ve kêu che che cho Hà buồn, coi khói đốt đậm bóng lòng thèm rau muôn quá trời. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần biểu cậu ngồi, mẹ đánh ta tơi hay chị em đánh lộn nhau chơi. Đôi mắt cậu bầm đen rong chơi phiêu lưu tháng ngày, đầu mẹ băng bó mấy từng mặt hồng nhan nay đã bầm xanh. Hai cánh tay cậu giờ lèo khèo như đứt dây neo, bàn tay như mọc nắm mèo ngồi lặt rau muốn nấu cành. Xin được cầm cây mà bay tới như anh hùng, vừa chôn ly hương xa cội nguồn chờ đánh nhau chi. Xin được làm danh để được ngăn cậu ra xa, ai biết ra sao cứ xông vào là đòi đánh nhau. Ây da đau quá à. Xin xông lại gần nhau đơn sơ như bao tháng ngày, đầu dừa ba giá miếng dừa đường mòn xưa dây ngắn dầm mưa. Xin nắng hạ cội nguồn từng ngày dưới đám rau xanh, mẹ thôi không còn đánh cậu vì dành rau muốn nấu cành. Xin nắng hạ cội nguồn từng ngày dưới đám rau xanh, mẹ thôi không còn đánh cậu vì dành rau muốn nấu cành. Xin nắng hạ cội nguồn từng ngày dưới đám rau xanh, mẹ thôi không còn đánh cậu vì dành rau muốn nấu cành.